Phát súng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 133, chương 36. Mấy chữ, ngày tối nay, làm thằng Saki nhảy nhóm người lên, nó thở mạnh ra một cái. Ê, ngày tối nay. Tôi gật đầu cất giọng lạnh lùng. Phải, nếu mày á không muốn làm cho ông trầm giận thì phải làm ngay tối nay. Saki lắc đầu liền, buông giọng chắc nịch. Ê, không có thể được, no can do. Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Nếu nó cứ một mực từ chối, tôi quả tình không biết phải phản ứng như thế nào đây. Giết nó thì dễ rồi, và chắc chắn là tôi sẽ giết, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi muốn dùng cái chức vị và quyền quy của một thằng cảnh đại quý cảnh sát vào một vài chuyện sắp tới. Quan trọng hơn nữa, tội ác đầy máu như nó mà không thể để chết một cách dễ dàng và im thấm như lãnh một phát vào đầu được. Tôi muốn nó chết đau đớn, chết từ từ. Tôi muốn nó phải năn nỉ tôi để được chết như bọn xì vẫn thường làm với các nạn nhân. Tôi nhún vai với một quyết định trong đầu. Nhưng nếu nó cứng đầu quá thì chắc cũng đành phải cho nó chết mà thôi. Xưa nay, chưa hề có ai cứng đầu với tôi mà sống được. Tôi nhìn vào mặt nó, nghe giọng mình run run. Mày dám trái lệnh của ông Trùm? Không, hoàn toàn không. Không phải tao muốn trái lệnh, nhưng tao tay bị còng như thế này thì bố tao cũng không có làm gì được. Tôi thở phào một cái nhẹ nhàng. À, thì ra tôi quên một chuyện quan trọng, là tay thằng khốn đang còn bị tôi còng. Nó muốn hút thuốc, nó cũng phải nhờ tôi kẹp vào miệng thì làm ăn chó gì được. Nhưng thằng đại quý cảnh sát này là một con quỷ dữ, tôi không biết có nên tháo còng cho nó không. Đã trói được con cọp, lẽ nào lại tháo ra, nguy hiểm lắm. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi nhìn nó hỏi. Tao tháo còng ra cho mày á, rồi mày phản tao thì sao mày? Tao tuy là người da vàng á, nhưng tao không có ngu lắm đâu. Saki lắc đầu. Ê, nói thật với mày, cách đây 30 phút thì tao muốn giết mày chết hơn là một thứ bất cứ gì trên cõi đời này. Tao nói thiệt như thế, nhưng bây giờ thì mày là sếp của tao. Tao cũng nói thật như thế. Câu nói này nghe lạ. Một thằng Việt Nam tị nạn mới chân ướt chân ráo tới Mỹ như tôi, đương không lại trở thành sếp lớn của một thằng đại quý cảnh sát nổi tiếng, là hung thần của thành phố này hay sao? Tôi ngơ ngác hỏi. Tao không có hiểu mày nói cái gì. Hey, mày là sứ giả của ông Trùm Buno, việc đó đã được xác quyết. Vì thế, nếu tao muốn làm việc cho ông Trùm thì tao phải nghe lệnh của mày, và tao muốn trở lại làm người của gia đình Gadino. Chuyện đơn giản như thế thôi. Câu trả lời của nó không phải là không hợp lý. Nhưng còn gia đình Romano, mấy cái gia đình kia thì sao? Saki nhún vai. Theo tao, chúng nó vì tiền. Tao theo chúng nó vì tiền đó mày. Mày biết rõ chuyện đó. Đối với tao á, ai trả nhiều tiền thì tao theo. Cách đây chừng vài tiếng đồng hồ thì tao có thể làm hết tất cả những chuyện gì á mà thằng Romano giao phó. Nói á, và xin Chúa tha thứ, kể cả việc bắn chết ông Trùm Buno. Nhưng nãy giờ ngồi đây bị còng tay, tao đã có rất nhiều thời giờ để suy nghĩ lại chuyện đời, và tao đã đổi ý. Bao nhiêu năm nay á, mày không có chịu suy nghĩ. Tại sao á, bị còng tay rồi mới chịu suy nghĩ? Bộ tay bị còng á, thì suy nghĩ dễ hơn à? Saki gật đầu. Không phải chỉ bị còng tay thôi đâu. Đây á, là chuyện tâm lý của con người. Chắc mày biết á, là con người trong những giây phút nguy hiểm của cuộc đời mình, hay nói rõ hơn á, trong những giây phút á, mà mình biết mình sắp chết, thì mình á, đột nhiên trở thành khôn ngoan và sáng suốt một cách lạ lùng. Cái sáng suốt á, mà mình không bao giờ có được trong suốt cuộc đời của mình. Tôi giật mình vì câu trả lời của nó. Làm sao á, mày biết mày sắp chết? Tao đã nói là tao sẽ không giết mày mà. Quả tình á, tao không hề có ý định muốn giết mày. Mày á là một đại quý cảnh sát, làm sao tao dám nghĩ đến chuyện giết mày? Thằng Saki cười méo mó. Hey, mày gọi ghê gớm lắm. Nhưng một thằng cảnh sát từng trải đời, từng giết không biết bao nhiêu người như tao, thì phải biết chuyện mày muốn làm chứ. Một thằng ngu cũng nghĩ ra được. Huống gì một thằng nổi tiếng là hung thần và quỷ quyệt như tao. Này nhé, mày vừa mới bắn chết tươi một lần mấy thằng cảnh sát đàn em của tao ở khách sạn. Mày đâu có sợ gì mà không nổ luôn một thằng đại quý cảnh sát. Bắn chết một thằng cảnh sát cũng đủ lên ghi điện rồi. Bắn thêm mấy thằng nữa thì tội nhẹ cũng có nhẹ đi chút nào đâu. Thằng đại quý cảnh sát này quả thật là trải đời. Biết rằng nó đã đi guốc trong bụng tôi, nhưng tôi vẫn nói cứng. Tao đã nói là tao không có muốn giết mày mà. Nó lại cười méo. Mày nói thế nhưng nhìn cặp mắt của mày thì tao biết mày sẽ giết tao. Tao từng giết người và điều tra. Mấy cái thằng giết người tao biết. Cặp mắt của một thằng giết người nó ghê gớm lắm chứ không phải như người thường. Không phải ai sinh ra trên đời này á, nếu muốn hay gặp chuyện gì á, có thể cũng giết người được. Ê, có cần phải căn duyên số mạng nữa. Kinh thật. Cái thằng đại quý cảnh sát này, nó tiếp luôn. À, vì tao biết rõ ràng trước sau gì rồi á, mày cũng sẽ giết tao. Mày muốn tìm cách câu vợ nên tao cũng giả vờ tìm cách để cho mày tin tao. Chuyện này thì tôi hoàn toàn không biết. Mẹ, nghe nó nói mà tôi thấy tóc gái mình muốn dựng lên. Bài học ở đây là chớ có bao giờ nên coi thường một thằng cảnh sát Mỹ, đặc biệt những thằng mang loan đại quý. Nó đi guốc trong bụng mình nãy giờ mà giả ngu để lừa mình mới là làm cho mình kẹt. Sát kỳ lại nói tiếp. Tao giả vờ là và chỉ chờ một phút nào đó mày sơ hở thì tao sẽ phản công và quật lại mày. Mà tao đã quật thì chắc mày không có sống được. Mồ hôi trán tôi muốn toát ra trước mấy lời thú tội của nó. Tự nhiên tôi sửa lại ghế ngồi một chút. Sát kỳ lắc đầu nói tiếp. Nhưng phải công nhận mày là một thằng có bản lãnh. Trong suốt thời gian mày kiềm chế tao, mày tuyệt nhiên không có một chút cơ sơ hở nào hết. Vì thấy mày như thế cho nên tao mới càng làm ra vẻ tuân lệnh mày. Nhưng tao phải công nhận những thằng sinh ra và lớn lên trong chiến tranh như mày, hình như trời cho một bản năng tự vệ đặc biệt. Mày tuyệt không để một chút sơ hở nào cả. Ngay cả lúc mày đưa thuốc cho tao, mày cũng đưa một tay và tay kia kề họng súng vào phía dưới càm của tao. Tao biết rằng tao chỉ cần sơ sẩy một chút thì cuộc đời tao tàn liền. Bàn tay tao không lẽ bằng viên đạn chui ra khỏi họng súng đang nằm trong phía dưới càm. Tao phải phục mày chuyện đó. Vì thế tao biết, đã biết chắc rằng trước sau gì tao cũng chết dưới tay của mày thôi. Tao còn biết là cứ nhìn ánh mắt của mày thì tao biết là mày còn muốn hành hạ tao thật là dã man trước khi giết tao chết. Tao biết chắc như thế. Tôi mồi điếu thuốc suy nghĩ về những lời của nó nói. Thằng này quả thật là có tài đọc tư tưởng người ta. Hèn gì nó chả đóng tới loan đại quý. Hèn gì dân du côn ở thành phố này nghe đến cái tên hung thần sát kỳ của nó thì dù có cứng đầu tới đâu cũng phải rùng mình khiếp sợ. Nó nhìn vào bóng tối trước mặt xuống giọng một cách nhẹ nhàng và thảm não. Ê, trong khi ngồi chờ chết như thế thì tao có nhiều thời giờ để suy nghĩ. Như tao đã nói với mày lúc nãy, con người trước khi chết thường trở nên rất sáng suốt. Suốt đời của tao, tao chưa bao giờ thấy sáng suốt bằng mấy chục phút đồng hồ vừa qua. Tao ôn lại chuyện đời, tao suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm, nghĩ về cái thế của thiên hạ bây giờ. Và từ từ, tao nhận ra một điều quan trọng, rất quan trọng, mà bình thường tao không có nhìn thấy được. Điều gì? Đó là kẻ chiến thắng trong trận đại chiến này phải là gia đình Gardino. Tôi nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, nhìn nó ngạc nhiên. Chiến tranh chưa bắt đầu, sao mày dám nói thế? Tao dám nói thế vì tao biết rất rõ thế đứng của ba gia đình. Xưa nay tao vẫn tưởng gia đình Romano là gia đình mạnh nhất vì chúng nó có hàng tỷ đô la trong tay. Nhưng suy nghĩ cho kỹ thì tao biết lầm, tao lầm rồi. Phải công nhận, nhìn bề ngoài thì ai cũng phải nói gia đình mạnh nhất bây giờ là Romano. Nhưng cái mạnh của Romano là cái mạnh tạm thời, cái mạnh của tiền bạc, cái mạnh của một anh trọc phú nhà quê lên tỉnh ăn chơi. Tục ngữ nước tao có câu có tiền mua tiền cũng được mà. Ê, mày cứ suy nghĩ về thằng Romano thì sẽ hiểu những gì tao muốn nói. Nó là một thằng du đảng hạng bét, du học thức, du lương tâm, du kiến thức. Nó lên ngồi được vị trí đó là bởi ba chuyện. Chuyện thứ nhất là nhờ công lao của thằng phụ tá Franco. Chuyện thứ hai là bà con dòng họ ở bên Colombia có mấy trăm cái đồng điền trồng toàn là bạch phiến. Và chuyện thứ ba là sự tàn bạo của nó. Muốn trừng phạt ai, nó giết luôn cả gia đình người đó. Ê, nhưng tất cả những chuyện này đều là những con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi? Ê, phải, trước hết. Nó nhờ thằng Franco mà lên được thì nó cũng phải biết là một ngày nào đó thằng Franco cũng có thể phản nó được. Chuyện này đang xảy ra. Chuyện thứ hai, nó bỏ tiền ra cho người ta làm mấy trăm cái đồng điền ở bên Colombia đã bị chính phủ Mỹ chú ý. Một khi chính phủ Mỹ chú ý thì chính phủ Colombia sẽ phải chú ý. Và chính phủ Colombia là đầy tớ của chính phủ Hoa Kỳ. Hey, quân đội Hoa Kỳ có phương pháp đốt rừng rẫy khai quang hàng chục ngàn hecta một lần. Mấy trăm cái đồng điện bạch phiến của thằng Romano rồi sợ không thể tồn tại lâu được. Mày ở Việt Nam á, là nước nông nghiệp, chắc mày biết á, muốn gây dựng một cái đồng điện rất là khó khăn. Nó đòi hỏi cần phải có thời gian và sức lực, từ 3 năm á, tới 5 năm chứ không có ít. Nhưng tàn phá nó thì chỉ cần một chuyến C-130 với đầy thuốc khai quang hay bom xăng là xong hết mọi chuyện. Còn chuyện thứ ba, sự tàn bạo của nó làm cho ai cũng khinh ghét và sợ. Ai cũng sợ mình trở thành kẻ thù của nó để vợ con bị hãm hại. Từ cái sợ này, người ta mới tìm cách đề phòng. Có cách đề phòng nào hay hơn là cách giết mẹ nó, cái thằng làm cho mình sợ. Sách quân sự có nói tấn công là phương sách phòng thủ hay nhất mà. Vì thế, nhiều người muốn giết nó lắm, nhưng chưa ai có dịp ra tay. Và chắc mày biết, tất cả những gì tao vừa nói đã bắt đầu. Còn hai gia đình kia thế nào? Hãy nói về gia đình Bacconini trước. Bọn Bacconini nghĩ rằng chúng nó sẽ tạm thời mượn tay Romano để diệt gia đình Gardino trước. Sau khi diệt Gardino xong, chúng nó sẽ quay sang để chơi với tụi sì này. Thằng Jacob đã có kế hoạch để tiêu diệt tụi sì từ lâu. Saki cười nhẹ một cái. Nhưng thằng Jacob Bacconini đã làm to. Chúng nó đã phạm tới ba lỗi lớn. Lỗi thứ nhất là đánh giá gia đình Romano quá cao. Trong thực tế thì gia đình Romano có thể bị loại khỏi vòng chiến ngay trong trận đánh đầu tiên. Còn lỗi thứ hai? Lỗi thứ hai là chúng nó coi thường ông trùm Buono quá. Ông già Buono Gardino là một con cáo già. Loại cáo già trưởng thành trong chiến tranh khói lửa. Loại cáo già không thích phô trương, không thích dùng miệng lưỡi để hăm dọa ai. Loại cáo già mà ai cũng tưởng là chẳng có gì đáng lo. Trên thực tế, Buono Gardino không phải là một người tầm thường. Bàn tay của Buono một khi đã xuống thì tất bất ngờ, chắc chắn và chính xác. Còn cái lỗi thứ ba, ê, ngu nhất và nặng nhất trong cuộc đời của bọn Bacconini á, chúng nó dám giết thằng con út của ông trộm. Nhưng mày biết á, là thằng trưởng nam của gia đình Bacconini bị bắn chết trong nhà của Bacconini á, của ông Gardino khi đi phó hội mà. Tao biết chứ, nhưng tao á, nghe nó nói là một tai nạn. Dù á, nó bị bắn chết nhưng cũng có thể nói là một tai nạn. Vì thế, nếu lão Sam Bacconini lợi dụng việc này để cầu hòa, đòi tiền chuộc hay đòi đất chẳng hạn, thì hai gia đình mafia mạnh nhất nước Mỹ đã có cơ hội ngồi xích lại với nhau để tính chuyện lớn. Nếu chúng nó không giết thằng Charlie Gardino thì chuyện gì cũng có thể ngồi xuống và giải quyết với nhau được hết. Nhưng thằng Jacob và bố nó là Sam Bacconini nông nổi quá. Chúng nó nhất quyết trả thù cho kỳ được. Sau khi thằng Út chết thì cây cầu nối giữa hai gia đình đã bị giật sập, vô phương cứu chữa. Mày nói đúng á, thế thì mày lẫn tiếp về gia đình Gardino cho tao nghe coi. Trước hết, gia đình Gardino có một tay súng độc nhất vô nhị, một tay súng đặc biệt mà không gia đình mafia nào có được, một tay súng lạ lùng mà từ cổ chí kim chưa bao giờ có một ai sử dụng như nó. Dù đã mờ mờ đoán được nó muốn nói ai rồi, nhưng tôi vẫn giả vờ ngây thơ hỏi. Mẹ, ai mà kinh thế? Ê, mày chứ còn ai nữa, tao nghĩ mày biết tao nói về ai rồi mà. Dĩ nhiên là tôi biết nó nói về tôi, nhưng tôi phải hỏi để cho nghe nó trả lời cho tôi sướng tôi, sướng tai thôi. Tôi xưa nay có cái tật đáng ghét là bề ngoài thì thường giả vờ khiêm nhường, nhưng lúc nào cũng em chả dám, em chẳng được như thế, nhưng bên trong thì tự ái cao như núi, đi đâu cũng muốn người ta phải xưng tụng mình. Tao có cái gì đặc biệt mà mày nói như thế? Mày có nhiều cái đặc biệt. Cái thứ nhất và quan trọng nhất là không có ai có thể ngờ một con người tương đối nhỏ nhắn và mảnh khảnh như mày lại là một tay súng số một của một gia đình mafia dữ dằn nhất nước Mỹ. Không ai có thể ngờ được. Nói đến những hung thần của các gia đình mafia Mỹ thì người ta luôn luôn nghĩ đến thằng chó điên Al Capone hay là cánh tay mặt của nó là thằng Frank Nitti. Đứa nào cũng giết người như ngoé, tàn bạo, hết chỗ chê. đứng từ xa người ta đã ngửi được cái mùi hung thần của nó toát ra, không ai dám tới gần, chỉ mong giải quyết mọi chuyện cho xong để cho bọn chó đẻ đi khuất mắt. Còn mày thì ngược lại, so với kích thước của người Mỹ thì mày là một người nhỏ, hơi nhỏ là đàn khác. Mày lại ăn bận lịch sự, mặt mũi khôi ngô, đi đứng ăn nói dịu dàng, gặp người ta còn cúi đầu chào theo đúng truyền thống Á Đông của chúng mày. Tao hỏi mày, mày hiền lành như thế, cái miệng đang cười tươi như hoa như thế, rồi bất ngờ thò tay vào túi, móc ra một con chó lửa, sổ rầm rầm mấy phát, thì ai mà đỡ cho nổi. Mấy thằng cảnh sát của tao bị mày giết chết, tao nghĩ cũng phải thôi. Tôi nhún vai. Ê, mày khen tao quá, tao chỉ là một thằng Việt Nam tị nạn hiền lành. Ê, tao xin mày đi. Chuyện đặc biệt khác của mày là cái đầu của mày khác với cái đầu của mấy thằng hung thần giết người mafia. Bọn chúng nó hình như trời cho đứa nào cũng sinh ra có một cái đầu tính toán chuyện gì thì cũng dở ẹt. Nhưng tính toán tổ chức việc giết người thì chúng nó tính không trật một đường tơ kẻ tóc, không chê vào đâu được. Riêng mày, tao thấy mày thì khác. Mày giết người ngọt như bút hút thuốc vậy đó. Khỏi cần tính toán tổ chức và cũng chẳng có ai tìm ra được tông tích. Hơn chúng nó, mày biết tính toán và nghĩ ra nhiều chuyện động trời mà không ai có thể ngờ được. Tao tính toán chuyện gì mà động trời, không ai ngờ được mày. Để tao ví dụ thử vài chuyện. Thứ nhất là chuyện mày bất ngờ đổi chuyến bay xuống thành phố New Orleans này. Chính việc mày đổi chuyến bay đó đã cứu mày thoát chết. Nếu mày chưa biết thì tao cần phải nói cho mày biết là chỉ 15 phút đồng hồ sau khi người của gia đình Gardino mua vé máy bay cho mày ở thành phố Kansas City, thằng Rê ở New Orleans đã biết được giờ máy bay đáp và số ghế ngồi của mày. Chính thằng Rê gọi điện thoại cho tao biết tất cả chi tiết. Tôi nhớ lại bữa tối hôm ấy ở Kansas City và cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Thực ra thì tôi có tài cán gì đâu. Giác quan thứ sáu bảo với tôi là phải đổi chuyến bay thì tôi đổi thôi, biết cái mẹ gì. Nhưng thằng đại quý này lại tưởng tôi là có thần tài thần thông biến hóa thì cứ để cho nó tưởng. Nó càng sợ mình thì càng dễ chỉ huy, dễ sai khiến. Nó lại tiếp. Ê, mà hình như thằng Rê đã biết chuyện này. À, mày là một người rất nguy hiểm, cho nên nó mới dặn đi dặn lại mấy lần với tao là phải gửi một tiểu đội cảnh sát sang phi trường đón mày và làm thịt liền. Nó dặn không biết bao nhiêu lần là chớ có sơ hở. Saki lại lắc đầu thở dài một cái. Lúc nghe nó nói như thế thì tao muốn cười vào mũi nó. Nói thật với mày, nếu có thằng nào dữ dội cỡ như thằng Capone mà còn sống thì hai thằng nhân viên của tao cũng tóm cổ được, nói gì tới một thằng Vietnamese refugee. Hai thằng nhân viên đón người của tao là hai thằng chuyên nghiệp mà. Xưa nay nó đã đi đưa và đón hàng trăm lần rồi, có ai thoát được đâu. Nhưng mày thoát được chỉ vì một lý do rất tầm thường. Ê, tao rất tiếc là hôm đó tao đã không nghe lời thằng Rê, chỉ cho có hai thằng đàn em của tao đi đón thôi. Khi chúng nó trở về nói rằng không kiếm được mày, thì tao cũng tưởng rằng mày đi lạc hay sợ quá đổi ý, không có dám đặt chân xuống New Orleans nữa. Tao đâu có ngờ. Phải, tao đâu có ngờ. Phần thứ 133 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo 134.